Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1371, thật tốt bạn gái. Đường Trang trung niên cường thế, hiển nhiên vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Người trẻ tuổi này tài sản vượt qua 50 tỷ. Hắn vậy mà tiện tay thì dám cho người trẻ tuổi một bàn tay. Không thể không nói, quá nghiêu bức, mà lại, mọi người cũng nhìn ra được. Cái này Đường Trang trung niên tựa hồ là người trẻ tuổi hậu trường. Mới vừa rồi còn nói muốn để Đường Trang trung niên giúp đỡ diệt sát Sở Phong đây. Người nào có thể biết, người trẻ tuổi mới đi theo người, lại trở tay cho hắn một bàn tay. Đồ hỗn trướng, ai để ngươi trêu chọc vị tiên sinh này? Hắn tức giận quát lớn. Trung niên nhân chỉ là nhìn một chút Sở Phong, liền bị Sở Phong uy nghiêm cho chấn nhiếp đến. Sở Phong thể nội kinh khí có thể nói hùng hồn như hải. Đừng nói là bọn họ, liền xem như đỉnh phong Vũ Vương cũng không sánh nổi Sở Phong a. Hắn cũng bắt đầu kinh hồn bạt vía, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Hắn cũng không biết vừa mới chính mình có hay không trêu chọc đến Sở Phong. Hiện tại chỉ có thể cúi đầu tại Sở Phong bên người nịnh nọt. Không dùng đối ta quá có áy náy. Ta lại không có thật xảy ra chuyện gì. Sở Phong cười hì hì nói. Đường Trang trung niên một trận xấu hổ. Nói nhảm. Ta đương nhiên biết ngươi không có xảy ra chuyện gì. Chủ yếu là ta lo lắng ta cùng những phàm nhân này xảy ra chuyện a. Ngươi một đầu ngón tay xuống tới. Khả năng cái này tòa nhà đều muốn sập. Tại Sở Phong liên tục giải thích phía dưới, hắn cuối cùng là minh bạch. Sở Phong giống như thật không có sinh khí, này mới khiến đáy lòng của hắn an ổn một số. Lúc này thời điểm, lúc trước gây sự người trẻ tuổi kia cũng không biết chạy tới địa phương nào. Dù sao, thân thể vì đại gia tộc hậu nhân, hắn hết sức rõ ràng. Mình quả thật là trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Hiện tại chuồn mất mới là chính đạo. Về sau họp thường niên, tổng biên đối Sở Tích Tuyết rõ ràng khách khí rất nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì Sở Phong lực rung động quá lớn. Để hiện trường tất cả mọi người không còn dám làm càn. Về sau một số giải thưởng, không có xảy ra ngoài ý muốn. Rất lớn một bộ phận đều bị Sở Tích Tuyết nhận hết. Nàng lúc này mới thỏa mãn địa cùng Sở Phong rời đi. Chỉ là Sở Tích Tuyết biến đến so trước kia càng thêm dính người. Cái này khiến Sở Phong có chút buồn bực. Tựa hồ tiếp một nụ hôn về sau, Sở Tích Tuyết thật biến. Sở Phong cũng không biết đây rốt cuộc là chính mình ảo giác vẫn là xác thực như thế. Đương nhiên Sở Tích Tuyết tuy nhiên biến đến càng thêm dính người, nhưng là tựa hồ cũng để cho Sở Phong thoáng phóng túng một phen. Ngày thứ hai Sở Phong muốn ra cửa, nàng vậy mà ngoan ngoãn mà nhìn xem Sở Phong ra ngoài. Bình thường ngươi không phải muốn hỏi cái này hỏi cái kia à? Hôm nay làm sao không hỏi? Sở Phong cười nói, dù sao không cho ngươi lại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Sở Tích Tuyết hờn dỗi địa chừng Sở Phong liếc một chút. Cái này khiến Sở Phong trong lòng siết chặt. Trên thực tế, hắn hôm nay ra ngoài là vì gặp Hứa Thi Kỳ. Cái này đều đã 10 ngày qua không có bồi Hứa Thi Kỳ cùng nhau chơi đùa. Dù sao cũng là bạn gái mình, cần chính mình bồi một chút mới được. Càng trọng yếu không ở chỗ điểm này. Hứa Thi Kỳ hiện tại cũng bắt đầu tu luyện. Sở Phong tổng muốn xem thử xem Hứa Thi Kỳ tu luyện tiến trình. Võ giả tu hành, kiêng kỵ nhất cũng là nhắm mắt làm liều. Rất nhiều người luyện nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma. Còn đắc chí, cho là mình muốn đăng phong tạo cực. Trên thực tế, khoảng cách tử kỳ đều không xa. Sở Phong thì sợ hãi nha đầu này xuất hiện loại tình huống này. Nếu là thật đem Hứa Thi Kỳ cho hại, Sở Phong tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hứa Thi Kỳ gần nhất tu luyện 10 phần khắc khổ. Trước kia mỗi qua 1-2 ngày đều sẽ chủ động liên hệ Sở Phong. Để Sở Phong đi qua theo nàng chơi. Nhưng là lần này đều hơn 10 ngày. Hứa Thi Kỳ lại còn chính mình kìm nén. Xưa nay không chủ động tìm Sở Phong nói chuyện. Lần này ước Hứa Thi Kỳ ra tới vẫn là Sở Phong mở miệng. Mà lại, Sở Phong nghe được, Hứa Thi Kỳ giống như có một ít không tình nguyện một dạng. Rõ ràng, Hứa Thi Kỳ đây là tại kháng cự hắn a, chê hắn quấy rầy chính mình tu hành. Đối với cái này, Sở Phong chỉ có thể cười khổ vài tiếng, cảm giác mình có chút oan uổng. Hắn là thật oan uổng. Thế này sao lại là quấy rầy nàng tu hành? Rõ ràng cũng là đang giúp nàng có được hay không? Dù sao, tu hành loại chuyện này, cho tới bây giờ đều không phải là một lần là xong. Không ngừng cần đại lượng thời gian đến chìm đắm, còn cần nhiều lịch luyện một chút, nhiều giải sầu một chút, thay đổi tâm tình, muốn là một mực tiếp tục tu hành như vậy, liền xem như cổ võ giới võ giả đều sẽ nổi điên. Không ít thiên tài đều là kẻ ngu, chính là nguyên nhân này. Cả ngày đến muộn trong lòng liền nghĩ lấy tu hành, giống như con mọt sách, đem chính mình cũng tu luyện ngốc, vẫn là chỉ biết là tu hành. Tập quán này cũng không quá tốt, Sở Phong cũng không thể để Hứa Thi Kỳ cũng biến thành loại này người. Cho nên vẫn là để Hứa Thi Kỳ đi ra nhiều giải sầu một chút tương đối tốt. Hôm nay hẹn Hứa Thi Kỳ là vì đi ra ăn bữa cơm, cùng một chỗ đi dạo phố cái gì. Nhưng là, vừa vào nhà hàng, Hứa Thi Kỳ liền bắt đầu ồn ào. Sở Phong, ngươi đến vừa tốt, ta vừa tốt gặp phải một chút trên tu hành vấn đề. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta giảng giải một chút. Sở Phong khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó, đây là tạo cái gì nghiệt a? Hảo hảo mà bạn gái, làm sao lại biến thành tu luyện cuồng nhân đâu? Tu hành loại chuyện này, coi trọng là căng chặt có độ. Ngươi một mực dạng này, tóm đến thật chặt cũng không quá tốt. Sở Phong lắc đầu nói ra, nhưng là Hứa Thi Kỳ căn bản cũng không có để ý tới Sở Phong. Vẫn là ngồi ở một bên, suy nghĩ tu hành sự tình tình mà lại trong miệng còn có một số phàn nàn lời nói. Không muốn nói liền không nói nha, ngươi cái quỷ hẹp hòi, ta cũng không có ép buộc ngươi cho ta nói. Sở Phong một trận xấu hổ, không biết mới vừa rồi là người nào nói cho ta biết. Hôm nay nhất định phải kể cho ngươi giải một chút. Sau đó, một đôi kim đồng ngọc nữ, thì dạng này lẳng lặng mà ngồi tại trong tửu điếm không nói lời nào. Bọn họ hẹn xong khách sạn là dựa vào gần một trường học khách sạn. Mà Hứa Thi Kỳ cũng không đơn giản, nàng thế nhưng là lạc thành mấy cái đại trường đại học hoa khôi một trong. Mà lại, nổi danh tiểu la lị, so với hắn hoa khôi danh tiếng cao hơn nhiều. Rất nhanh liền có người nhận ra Hứa Thi Kỳ. Đây không phải Chiết Tỉnh Đại học đại hoa khôi sao? Có người chậc chậc nói ra. Đáng tiếc, làm sao lại tìm như thế một người bạn trai a? Có đẹp mắt như vậy muội tử ngồi ở bên cạnh. Hắn vậy mà thờ ơ. Có còn hay không là cái nam nhân? Sở Tích Tuyết trong mắt bọn hắn thế nhưng là siêu nhất lưu mỹ nữ. Liền xem như những cái kia minh tinh điện ảnh cũng so ra kém. Rất nhiều nữ ngôi sao đều là bằng vào chính mình thân thể ngồi phía trên. Cùng loại này trường học ưu tú hoa khôi căn bản cũng không có biện pháp so. So như bây giờ Hứa Thi Kỳ, đi ra ngoài căn bản không có trang điểm, thì so những cái kia ngôi sao muốn trông tốt rất nhiều lần. Bởi vậy, bọn họ càng nghĩ không thông, có đẹp mắt như vậy mỹ nữ ngồi tại bên cạnh mình. Chỉ cần là cái nam nhân liền sẽ không ngồi không nhìn lấy đi. Sở Phong nghe khí muốn thổ huyết, mẹ nó, ngươi cho rằng ta muốn dạng này không nhúc nhích ngồi đấy. Ngươi cho rằng ta là đồng tính luyến còn là chuyện gì xảy ra. Như thế xinh đẹp bạn gái ngồi ở trước mặt ta, làm sao có thể thờ ơ. Rõ ràng là ta không có cách nào có được hay không? Hảo hảo mà bạn gái, bỗng nhiên ở giữa thành một người tu luyện cuồng nhân, đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Sớm biết dạng này, tương lai thì không cần phải để cho nàng tiếp tục tu luyện a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.